Tàng Ngọc Nạp Trông, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu hư giam, ngơ ư, u to nam điêu điêu ơn đắc, l u o o, d u p s d u e d a d d u a d o, l u o o. Đúp hạt đi nửa đắt ni o, u i o o đắt, o một ti o hai đúp lờ điêu ơn đắt nóc, u i o o s điêu điêu đắt đầm. U i o o, d l a n phu cũng kêu ti s nói thẳng, mắng thật, nếu, có đắc tội. Hu, ô ỏng cô nương ú, em. Chịu nổi, hai, cáo phát hu y đốn mức cực hạ ổ bảy hà va bơ y ông nghe tê lực yêu di hai ú, nói, cô, nưa dơ. Gờ nào, muốn, ham, ra cuộc thủ, chạm, ngọc, thóc, lòng, đã thẩm nghị ngờ dái. Lú, có phải bị nữ các mô hoặc, nôn mới cố tù, đếm thầm, ra những ú hội mà ngòng. Hường dù vảnh hắn cũng bơ hông đến, nhằm hụ. U ỏng ừ ô. Đến, vì ết đó sẽ nương tàu, một phơ, u hà hậu, ô ắc, muốn, tan. Hủ, tước BHL di hái đúng, đại nhân ngọ ô ơi, dèm ô ơi nói đề. Ết đường, nhờ u à TV ánh, ô hô cú, nhân, ở vong, chư hương nào, mành, triệu hòa, e ba phần đánh dấu. Để u ít ô ghi kẻ ú tác giả, heo điểm hiểu như xê thế, như, đằng sợ bơ hông diễn đạt hết ú. Đằng muốn, nói, nêm TH diễn giải dưới nào, đoạn nào ông. Ảo cho vàng bảy liêu bảy hái đủ, dẫn lóc châu đến để nhờ cậu, ông nương. Ao, bờ hi thẩm định, ngầu, mai, flói thắng va, đi ông cho ô à nam, chín muốn, đi cửa. Ao, nhờ cậu, quan hệ, một ót đỏ ứng tuyên mặt flóc đơ lâu, dần tan đi, đê tê ông, đồng, ô ai thầm bêu, một tiếng bơ hông sau ngổ đâm nào nàng đến tù. Hí, uốn, DS muốn, dự, quờ ô chính, ứ vượt ô úc của mành, ô ấu, bê nghệ chạm bác của tiên gia, lu, vằng, bù ước bơ hy tham gia thủ đếu, ê cần điệp, bài, nhiều bần, cầu, đái một ỉ va tao, tương, bợ, nhưng hoàn toàn, bơ hồng nghĩ đến hối. Ô hao, ở ô ẩm dám bảo, dù tài năng, ngoài BS năng, ô ảm thủ A. Hà cũng. Còm tu ở ô quan niệm thẩm mỡ của người bình, phẩm, nhược bơ hông ngờ chỉ một bức dị trí, ép tiểu đổ nào, ô hải để cho ủy quan, chủ báo ngầu mai có ấn tượng uê màn. À tài tê vỉa, tivi tục tầm, hường, quả ước ngờ cực bà bơ hông ổn, một, hát yêu, ể một ô, em, đối, với u hiệp flóc châu gặp phải chu hệ ên bị người tê, em, chỉ tê ây, thế nào, cũng, bơ hông quá để ú. Đối với u lộc thủ họa, hắn cũng bơ hông bóng u ổ bê năng ô ân phong cách, nhiều bức họa của một lóc phâu, chính hắn cũng cảm thấu tầm thường, bó đăng nơi tha nhẽ, nhược dếu ô nả ô ao bơ hông nói quá ô ên, như xê thế nào. Ất nhiên hắn cũng bơ hông cảm thấu đáng quan tâm, ô hại nhờm hắn cực bù bơ hông ui, bờ nầu, cùng flow phâu đến đâu, chẳng qua chỉ để nàng mở mang tầm mắt một chút, tăng tưởng chút biến tức. Lết ra không ới u ai người bạc đàng hoàng, ai cần, sáu ảo giờ nào, ê ô nghĩ nhiều, thế đàm, gà, một, thế sáu an, mà ê xuống, n đường tê hỏi cũng bơ hông từng nhờ u ha dựa dẫm tổ tiêm tre chờ báo hộ, bạn bò bên cạnh, đờ, ns, đường cũng đều. Ê những người chân tời, hực học, tê yên tiểu, a z cúc như thế, ông, ô a muốn, nói, gù cứ nói thẳng. Cầm gà eo xe như thế sáu ảm chí, e, một độ, đoạn nào yến yêu thái tiếu cho vằng, ông, dẫn vợ ông đến tham quan nm, t, a mua sự, e hào eo x, dùm, vậu, vánh, quá e, di ti. Đối ô ập hoàn toàn với câu tiên, của ông, ảo đời nào, bơ hông giả, những người có mặt ở nơi nờ, tu, vằng tời nghệ. Hủ họa vất không ở NV hêm, nhưng toàn xuất tờ danh, môn đại gia, nếu. Bơ hông có tổ tông gù ở thế chống ôm nhàn hạ thoải mái, áo cơm bơ hông éo thì nhàm gù có thời gian tối vàn. Để bàn đến chu huyện ôm, bút mặc u mép thế nào, hai flu ôm ở đâu, cũng chỉ có 12 giờ yêu, 1712 bản quyền, người ủ mảnh dấn thâm chiến tường, giết địch, biếm công. Ập nghiệp, địa ủy hiện giờ của hắn ở thiêu đùng, cụ tê dê, căm cơ u ứng, chác của. In yêu ra hiện nào. Hoàn toàn dự, vừa ô một thêm bản NJ, của hắn, dù TV ông tối hao, ngoài táng, âm thầm hao thằng mặt ám chỉ liêu. hái ủ, muốn, di bằng cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Au, để ê những, người ngu, ngốc nhảm nhí. Một GSO, đại thiếu, mắt thâu ui tê vờ dần nhạt, vất bơ hông ui, uội u àng êm tiếng huề dài. TLB ứng chu huyện tầm, hưởng như u ghế làm, hởi nóm ba ác, một bên, đi, hôm nào, tránh, nhà, hội thủ hỏa, nếu, có người đến u đâu gâu, chu huyện bơ hông ui, 4TH phạt 4 ao chóp, 3 cuốn binh, đợi, 1, thế đồ tài của mọi người. Ập tức điền, chu hồn, rời đến nơi bác, quảng di huấn u hương cũng, e cao thủ tẩm dụng mọi ư tông bà năng, gặp được ai dốc phâu tại đâu, ô yên nhắc. Ải chu hệ ẩn cũ, muốn mời yếu dâu y đâu em mẫu tê vê ong bức họa của u, đời ủy phía tê vước đỡ. Àm cho buổi bờ uyến có u căng, hẳng. Nên flagu phâu blong muốn mọi chu hiểm phức tạp thêm, ua tía ui ua đồng ú, cùng nhì âu tìm một. Cách chương.